Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 15, nâng cấp lên một chút. Góc truyện audio.com. Thấy tình hình mọi người chung quanh nghị loạn, ta cùng với tiểu đề cười khổ. Xem ra hiện tại chỉ có hai người chúng ta chiếm được loại trang bị hàm ẩn kỹ năng A, không biết hai người kia A thực mạnh. Các bảng sắp xếp đều có bọn họ. Vô danh thiên hạ ước ao nhìn hai người ẩn giấu rõ ràng kia. Giả một bộ dáng thương cảm hề hề. Hắc hắc, đại ca, đừng khổ sở nữa, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ta cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh đại ca, kéo cánh tay hắn, ra vẻ nũng nịu, thần, xx này, ngươi hiện tại là nam đó. Hiểu không, nam đó nha, ngươi nũng cái gì nịu a, hình tượng chứ. Nguyệt, ai nói nam không thể làm nũng hả? Thần, xem ra hắn có giác ngộ làm thụ rồi. Hảo, hảo, Khánh Nguyệt ở bên cạnh giúp ta. Vô danh thiên hạ sùng nịch đáp ứng theo. Thấy đại ca chỉ là xuất phát từ thương yêu với mình. Đều không phải chú trọng năng lực của mình. Ta bất mãn bĩu môi. Bỏ lại một người để cho mấy người mới tới hóa đá nói. Người ẩn giấu kia, có một là ta Nga. Cái gì, vô danh thiên hạ thành công bị ta dọa. Ngay cả tâm duyến phong ẩm cũng giật mình. Càng không cần phải nói dương dương ái cật thảo. Cho biết tiểu khả cùng ái sát đào đào bọn họ mấy người cũng vậy. Đúng rồi, còn có một người ẩn giấu là ta. Tiểu đê cũng theo sau ném ra một quả bom làm cho tập thể đại gia hóa đá cả. Các ngươi hai người phải cẩn thận, nghìn vạn lần đừng cùng người khác đề cập các ngươi là hai người ẩn giấu kia. Chúng ta mấy người cũng sẽ giúp hai ngươi bảo mật. Hai người các ngươi bây giờ còn thiếu mạnh mẽ, nếu như có ai đó đấu kỵ các ngươi, tới ác ý PK, đồ sát VNS, vậy không tốt rồi, vô danh thiên hạ lo lắng nhìn ta cùng tiểu đê, ta biết. Chính là bởi vì các ngươi là bằng hữu của Ánh Nguyệt, cũng chính là bằng hữu của ta, cho nên ta mới nói vậy a. Được rồi, ta xem chúng ta vẫn là đi trước luyện cấp được rồi. Hiện tại mọi người đẳng cấp đều không khác nhau lắm, rất nhanh sẽ bị người khác vượt lên trước Nga, cho nên chúng ta phải nỗ lực rồi. Khánh Nguyệt nói đúng, chúng ta mau mau đi ra khỏi thành luyện cấp đi, nói cái gì cũng không thể bị người khác đoạt thứ tự như thế đi. Vô danh thiên hạ gật đầu, lại nhìn đẳng cấp bảng một chút, vậy nói như vậy được rồi đi, mục tiêu chúng tiểu quái ngoài đông môn. Ta dẫn đầu lôi kéo đại ca nhắm chạy ra khỏi đông môn. Đi tới trên một mảnh bình nguyên, ngọn gió thổi nhẹ qua những ngọn cỏ nhỏ xanh mượt, có thể làm cho cỏ nhỏ đón gió lắc lư, hình thành nên từng đợt cuộn sóng. Một đám tiểu dương cùng tiểu ngưu ở nơi này thành thơi ăn mỹ thực của nó. Thần, về đẳng cấp của ấu hổ ở trước đó, bởi vì chúng vẫn là thời kỳ con nhỏ, những tiểu quái này là thời kỳ lớn. Chúng ta tổ chức đội đi, ta thấy tiểu đê bọn họ đều chạy đến, hưng phấn nói, thật tốt quá, có thể cảm thụ cái loại cảm giác điên cuồng này rồi. Kỹ năng của ta rốt cuộc có thể sử dụng rồi, Nga, ha ha ha ha ha ha, được, chúng ta bên này có 8 người, là một đôi hay là hai đội, vô danh thiên hạ nhìn ta hỏi, trò chơi này cùng dĩ vãng bất đồng chính là nó có thể một đội tổ chức 10 người. Kinh nghiệm là theo đẳng cấp cùng công kích mạnh yếu phân phối. Đương nhiên nhân số càng nhiều, kinh nghiệm gia tăng thành tích càng cao, bởi vậy vô danh thiên hạ mới có thể hỏi như vậy. Vẫn là mọi người cùng nhau một đội đi, ta không chút nghĩ ngợi đã nói ra, ta tốt xấu cũng có một chức nghiệp tế ti nha, không biết giá trị sinh mệnh của bọn họ, ta làm sao thêm máu cho bọn họ, tốt lắm, chúng ta cứ tổ chức thành một đội đi. Vô danh thiên hạ nói xong thì phát tin tức tổ chức thành một đội cho mấy người chúng ta. Chúng ta nơi này có mấy người có thể kháng quái. Tiểu đê tiếp thu xong tin tức tổ chức thành đội xong. Nhìn mấy người mới tới. Không có biện pháp, chúng ta té ra hai người cùng Dương Dương cũng không thể kháng quái. Ta cùng Đào Đào có thể kháng quái. Vô danh thiên hạ rất nhanh trả lời rồi. Tốt lắm, chúng ta ba người dẫn quái đối phó đánh. Các ngươi mấy người thì ở phía sau công kích đi. Hắc hắc, các ngươi cứ yên tâm kháng quái đi. Ta cười dị thường kiêu ngạo. Quá tốt rồi, có thể lấy kỹ năng của bọn họ tới thử ta rồi. Yên tâm, cái này lại không có gì hảo yên tâm đi. Phái sát đào đào đầu đầy hắc tuyến mà nói. Dù sao mọi người biết chơi trò chơi. Dẫn quái cùng kháng quái là rất nguy hiểm đó. Nga ha ha a, bởi vì ta là tế thi à, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ thêm máu thật tốt cho các ngươi. Ta đắc ý vạn phần a, thấy vẻ mặt giật mình của bọn họ. Ta càng thêm ra vẻ. Ngươi không phải nói chuyện chức pháp sư sao? Vô danh thiên hạ giật mình hỏi. Trên mặt viết lẽ nào nói là ta chuyển chức sai rồi sao? Ồ, là chuyển chức pháp sư rồi. Không có biện pháp, nhân phẩm ta thật tốt quá. Chuyển một xong chức nghiệp, ta đắc ý mà cười. Lại đắc ý mà cười. Thật sao, kia tốt quá rồi, chúng ta có thể mạnh tay đánh cuộc rồi. Tiểu đề cũng gật đầu xưng đúng theo. Ta vội thêm cho mấy người bọn họ các loại trạng thái. Kia liền bắt đầu đi. Vô danh thiên hạ dẫn đầu nhằm phía đàn dê. Phái sát đào đào theo sát phía sau giết đi. Tiểu đê nhìn ta mắt cũng xông lên theo. Ta âm hiểm cười xuống. Đàn dê khả ái a, hoan nghênh các ngươi tới thử kỹ năng của ta nga. Một mình hỏa diễm liệu nguyên tức thì đến gần. 10 con chịu công kích đã nghĩ hướng ta bên này vọt tới. Đáng tiếc bị bọn tiểu đê chặn lại. Hủy diệt, tâm duyến phong ẩm cùng tiểu khả cũng sử dụng phạm vi công kích ma pháp lớn. Dương Dương cũng kéo cung tiễn tới. Trong nháy mắt đám dê kia đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Mấy chỉ rũ thuật song song bắn lên người tiểu đê ba người bọn họ. Nhìn thi thể đàn dê vừa mới nảy sinh cái mới xong. Nhặt lên tiền cùng vật phẩm trên mặt đất, ta thỏa mãn gật đầu. Thành quả không tồi nga. Chúng ta tiếp tục đi. Hủy diệt hài lòng mà nói. Cứ theo đàn này tiếp nữa. Rất nhanh có thể thăng cấp rồi. Vượt lên người xếp hạng đằng trước hắn. Đúng nha, theo phương pháp giết này của chúng ta. Quái vật sẽ rất nhanh bị giải quyết hết rồi. Tuy rằng giết chết mỗi con kinh nghiệm chỉ có 5 điểm. Nhưng số lượng trên làm chúng ta cũng kiếm lời không ít kinh nghiệm rồi. Hơn nữa, còn có phần kinh nghiệm thêm 8. Giết chết một con tiểu quái dành cho đội, ta cũng hưng phấn nói. Đội thêm người kể ra càng nhiều thì kinh nghiệm đạt được lại càng cao. Hướng đội chúng ta hiện tại 8 người, thì có 8, tăng thêm, đến lúc đó nếu như có 10 người. Vậy 10, rồi, cho nên cứ như vậy mà tính ra. Giết một con dê kinh nghiệm thì có 40, 8, 40 nhân 8, là 9 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa đội cũng so với một người an toàn hơn nhiều lắm. Còn có một đám tiểu quái kia, cũng đều không phải một lần hơn 10 điểm kinh nghiệm, mà là mấy trăm nha. Giết tốc độ lại càng mau. Cho nên, theo như tốc độ của chúng ta giết quái tiếp theo, đừng nói duy trì hạng 10 rồi, chính là tới trước hạng 3 cũng không khó a thần. Đều không phải ta đả kích ngươi. Lẽ nào ngươi đã biết chỗ có lợi của việc thành lập đội? Người địa cầu thì đều biết a, được, chúng ta tiếp tục giết đi. Vô danh thiên hạ cũng gật đầu tán thành. Vẫn cứ như vậy, để tiểu đê bọn họ chém đám như kia. Sau đó chúng ta ở xa xa lại công kích tiếp. Ta một bên sử dụng trì rũ thuật cho ba người bọn hắn. Một bên sử dụng ma pháp công kích. Đám như kia cho dù phòng ngự tốt sao đi nữa. Cũng dần dần chống đỡ không nổi ngã xuống đất ôm hận mà chết. Qua hồi lâu, chúng ta cũng đều không tiếp tục giết dê hoặc nhiêu nữa. Sau khi phối hợp ăn ý, chúng ta 8 người cũng đều hướng bầy sói cùng đàn hổ giết. Bởi hiện tại mọi người đẳng cấp đều thấp, giống nhau đều đang giết những dương cùng nhiêu kia, thế cho nên hổ cùng lang kia đều không có người đi giết. Chúng ta 8 người mỗi người âm hiểm cười hướng quái phóng đi. Có thể làm tiểu đê bọn họ ba người còn chưa tới gần đám lang kia. Đã bị bầy sói công kích rồi. Ta vừa thấy thì mang chỉ rũ thuật ra sử dụng, cho ba người bọn họ đem giá trị sinh mệnh bù thêm. Không hổ là quái cấp 15, bọn nó cư nhiên có thể chủ động công kích chúng ta. Ta vừa sử dụng tăng tốc độ, cường hóa, phòng ngự ánh sáng với tiểu đê, vô danh thiên hạ. Đào đào bọn họ ba người. Thì một bên mọi người sử dụng ma pháp công kích, một bên sử dụng trì rũ thuật cho tiểu đê bọn họ. Rất nhanh, bầy sói kia khí thế to lớn ảo ảo tiến đến đã bị chúng ta tiêu diệt xong rồi. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn tới 10 lão hổ. Các loại công kích, ma pháp ùn ùn kéo đến. Những lão hổ này cũng bước dập khuôn theo bầy sói. Sau khi bị chúng ta đánh rớt thì được đổi mới luôn rồi. Lưu lại một đống tiền tệ, cùng vài món trang bị. Cứ theo phương pháp này mà tiếp tục giết nữa. Tới lúc hoàng hôn, đẳng cấp của mấy người chúng ta đều tăng không ít. Đẳng cấp của ta cũng lên tới 20 cấp. Ma pháp của mấy người kia cũng đều lên tới 2 cấp. Nói cách khác, công kích của ta càng mạnh rồi. Thành tích không tồi, ta thỏa mãn gật đầu. Nuốt vào một viên dược hoàn giảm bớt mệt nhọc. Nhìn mấy người đang nghỉ ngơi kia, ta hạnh phúc mỉm cười. Loại ngày tháng như thế này là niềm hy vọng đã lâu trước đây của ta. Có thể vô câu vô thúc vui cười, chạy nhảy, cùng bằng hữu đùa giỡn, bù cách chương.